Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1957, Thập Long Bàn Thiên. Máu ngút trời, tối cường chiến lược giải phong, đầy trời đều là hoàng kim khí huyết đang cuộn trào, chật ních từng tấc thời không, giống như 10 vạn biển gầm oanh kích thương khung, gợi ra thiên địa biến đổi lớn. Tô Viêm tóc đen tung bay, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau, một đôi trong con ngươi bắn ra sát quang, đối mặt thập đại chân long thì lại làm sao? Tô Viêm vẫn như cũ không sợ, bùng nổ ra vô địch nhất sức chiến đấu, nhằm phía 10 cái chân long. Giết! Tô Viêm giống to, vô thượng bác long thuật tầng thứ 2 đỉnh cao nhất trạng thái ở trong. So với chân long càng giống chân long. Vung lên lớn lao quyền ấn giết hướng trước đi, mỗi một kích đều gợi ra 10 vạn biển gầm nổ vang. Sát phạt sức mạnh vô cùng phóng thích, chân long ngang trời, một cái tiếp một cái, mỗi một đầu đều thân rồng khiếp người, thô to tuyệt luân, lan tràn thương cổ long uy, hí rít gian vọt tới, đối mặt gợi ra 10 vạn hoàng kim biển gầm nổ vang một quyền. 10 cái chân long thể hiện ra đầy đủ đỉnh phong chiến lực. Thật có thể nói hủy thiên diệt địa, một đường quét ngang, không gì không xuyên thủng thân rồng nghiền nát hoàng kim biển gầm. Vô biên hung uy cũng thuận theo phả vào mặt chân long vẫy đuôi. Trong phút chốc, trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, toàn bộ thiên long giới dường như đại tan vỡ thể đồng dạng. Đầy đủ để chư thánh run rẩy sức mạnh cuồng bạo, 10 con chân long cùng thời gian vẫy đuôi, khủng bố để thiên địa run rẩy, nghiền nát toàn bộ thời không. Ở loại năng lượng này vực tràng trước mặt, mặc dù là Tô Viêm tại cường đại cùng chấn thế, cũng có vẻ hơi nhỏ bé rồi. Đó là cái gì? Thiên long giới chấp sự gầm nhẹ, trong lòng sóng lớn vạn trượng. Đây là một vị đại thánh. Đùa gì thế, Tô Viêm dùng hết khả năng bạo phát, vô địch chiến lực lấy ra, nhân thể bảo tàng lớn nở rộ, hầu như trong khoảnh khắc khủng bố một đoạn dài, quả thực như là hỗn độn hải dựng dục ra cái thế chiến thần. Đầy người tỏa ra sức mạnh, để thập đại chân long vẫy đuôi đều đang nổ tung. Giết, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, đây là hắn vô địch nhất trạng thái. Đầu đầy sợi tóc dường như sát kiếm ở múa tung, toàn bộ thân thể lộ ra vô thượng sức mạnh chèn ép, tràn ngập đăng phong tạo cực sức mạnh cội nguồn. Đùng, Tô Viêm đang vung quyền, quyền ấn lớn lao mà đè ép thiên địa. Hắn so với hoàng giả còn như là một vị hoàng giả. Cả người đều là hoàng kim năng lượng mưa ánh sáng, chỉ cái này một quyền. Đánh một đầu ngũ chảo kim long thân rồng run rẩy, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Trời ạ, đây là đạo pháp gì? Tuyệt học gì? Chân long vẫy đuôi đều không ép được. Lẽ nào hắn có thể sánh vai đế nữ? Nói chung, thiên long giới chấp sự bị kinh sợ, lên một thân nổi da gà. Đầu này ngũ chảo kim long chính là thân xác mạnh nhất chân long. Có thể hầu như khó có thể chống lại Tô Viêm tối cường chiến lực. Đánh thân rồng vỡ tan, giống như toàn diện tan vỡ. Thời khắc này Tô Viêm quá mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Thể tu áo nghĩa tỏa ra. Vô thượng bác long thuật một khi phóng thích. Đầy trời lan hoàng kim biển gầm mãnh liệt tuyệt luân. Một cái tiếp một cái đánh xuyên qua trời cao. Đều muốn hủy diệt chư thiên sao lớn. Cái gì người? Thiên long giới chấp sự sắc mặt kinh biến, cảm thấy lưng phát lạnh, hư hư thực thực viễn cổ sinh vật đứng ở sau lưng của hắn. Khi hắn quay đầu quan sát, lại phát hiện hư vô cùng hỗn độn, có thể loáng thoáng hiện ra một đạo mơ hồ đường viền. Để thiên long giới chấp sự run rẩy, hai mắt đều có chút biến thành màu đen, thậm chí đã dần dần hôn mê. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn thấy đến sinh vật khủng bố đến tột cùng là ai. Một vị ông lão áo xám, già nua lẩm cẩm, đều sắp xuống mồ đồng dạng, từng bước một đi tới thiên long giới, hư mềm vô lực. Nếu như Tô Viêm nhìn thấy hắn tuyệt đối bị kinh ngạc. Vừa tới đến đế tinh ở bia đá hối đoái bảo vật chi khác, Tô Viêm gặp qua vị này lão cường giả, lúc đó liền linh cảm vị này không đơn giản. Hiện nay, hắn vẫn đục con người nhìn vượt ải Tô Viêm, nhìn hắn lực chiến thập đại chân long tư thái. Lão tu sĩ có chút kinh dị, thập long cùng ra, đế nữ đều bại mất. Năm đó đế nữ sở dĩ nhanh chóng phá quan, sáng lập một cái kinh người vượt ải ghi chép, là bởi vì trong thời gian ngắn chọn 9 đại chân long. Thế nhưng thập long cùng ra, này chính là thiên long giới mạnh nhất thử thách, cũng có thể xưng là ác mộng thử thách. Không ai có thể qua cửa giết ra ngoài, hơi một tí đều sẽ đối mặt tử vong uy hiếp. Lão tu sĩ ngồi xếp bằng xuống, có vẻ rất mệt mỏi, mắt nhìn Tô Viêm, sức chiến đấu của hắn rất hung. Nhân thể áo nghĩa đại bạo phát trạng thái bên dưới, thu được sức chiến đấu đáng sợ nhất, giống như cắt chém địa vực phong đao, ở thập long giam giữ bên trong triển khai xung phong, khủng bố thiên long giới bên trong, cảnh tượng càng ngày càng dọa người rồi. Thập long ngang trời, gào rít liên tục, một cái tiếp một cái khủng bố đuôi, to lớn chống trời, giống như 10 cái cỡ lớn mặt đất núi đồi, liên tiếp đè ép xuống, thả ra tối cường chiến lực. Oanh, Tô Viêm oai hùng bá tuyệt, nhân thể áo nghĩa tỏa ra, hóa thành lực lớn vô cùng hoàng kim chiến thần, thập đại to lớn đuôi liên tiếp trấn áp ở hắn trên thân hình. Đều là bị vô thượng bác long thuật tầng thứ 2 lực lượng toàn phương vị đánh bay. Giết, Tô Viêm hai mắt đều đứng lên đến rồi. Bóng dáng nhằm phía long quần ở trong, nhưng là để Tô Viêm tâm kinh chính là thập long ngang trời, mỗi một điều đều to lớn vô biên, thân rồng ngang qua 10 vạn dặm, cả người bao trùm vảy đồng loạt thiêu đốt đi ra, dâng trào ra chân long sát phạt, đều hóa thành kiếm của đầy trời thai. Phi long tại thiên, loáng thoáng, Tô Viêm nghe được trầm thấp mà lại khiếp người tiếng gào. Thập long liên thủ, diễn hóa ra đỉnh phong sát phạt trật tự, đầy trời bão táp cuồn cuộn, sức mạnh kinh khủng kia che thể, để Tô Viêm miệng mũi đều đang chảy máu, thân thể dường như nổ tung đồng dạng. Tô Viêm ở trong tuyệt cảnh gào thét, thời khắc này thể chất của hắn phục sinh, táng thiên chi khu giải phong, để toàn bộ thiên long giới có chút u ám, để thập đại chân long cũng có chút lờ mờ. Táng thiên quyền, tuyệt thế áp bức ở trong, Tô Viêm đang vung quyền, cú đấm này mang theo táng thiên lực lượng, muốn táng địa, táng thiên, vùng thế giới này dường như khép kín, hóa thành hỗn độn trạng thái, mạnh mẽ oanh kích đại vũ trụ run rẩy, đầy trời sát phạt dường như khủng bố mưa ánh sáng cuốn xuống. Giết, thiên địa nứt ra một cái hố máu. Táng thiên quyền có 102, Tô Viêm hóa thành tuyệt đại bá chủ, quyền trấn thiên dưới, phá diệt đầy trời chân long sát phạt, đều có lớn lao táng thiên khí tức, hướng về thập đại chân long bao trùm tới. Táng thiên chi khu, lão tu sĩ thay đổi sắc mặt, hắn vẫn đục con người phát sáng, mơ hồ nhìn thấy một cái cô đọng táng thiên tiên thai, tiếp cận thăng hoa. Chiến lực siêu tuyệt, bốc hơi đồng đại vô địch chiến lực, sống sờ sờ đánh nổ thiên long giới ác mộng thử thách hình thái thứ 2. Diễn đạo, hắn diễn đạo rồi, lão tu sĩ thay đổi sắc mặt, hắn có thể thấy rõ ra Tô Viêm mạnh nhất thân thể. Thật nuôi thành vô địch bất bại thân thể, dũng lực tuyệt thế, thậm chí hắn phát hiện Tô Viêm cảnh giới tựa hồ còn chưa từng tăng vọt đến đại thánh đỉnh phong. Vậy thì có vẻ kinh thế hãi tục. Phải biết thập long cùng ra, năm đó đế nữ đều thất bại rồi. Chủ yếu là tầng thứ 3 sát cục tương đương kinh thế. Thuộc về thiên long giới cửa ải khó nhất. Mắt Trần có thể thấy Thập Đại Thiên Long tuy rằng bị Tô Viêm đánh gào thét cùng run rẩy, có thể chúng nó hình thể càng ngày càng tràn ngập có tính chấn động. Thật như cùng sống sinh linh, cũng không rõ ràng Thiên Long giới đến cùng là làm sao kiến tạo ra được. Thập Long Bàn Thiên, nặng nề mà lại rung tay rồng gầm vang vọng, Thập Đại Chân Long ở biến, từng con thân thể lao ra đáng sợ gợn sóng. Trên trời dưới đất đều đang run rẩy, dường như toàn diện nổ tung đồng dạng. Tô Viêm cảm thấy đến tử vong nguy cơ. 10 con chân long hoàn toàn khác nhau, hơi thở của bọn họ giữa lẫn nhau liên kết, loáng thoáng phác họa ra một đầu hồng hoang tổ long. Hiệu lệnh thiên hạ, thần uy cái thế, khủng bố vô biên, tựa hồ đã làm sai điều gì? Tô Viêm đau đầu. Thập Đại Chân Long cùng ra, cuối cùng cửa ải khó hơi dọa người. Thập Long dường như hợp thể, hóa thành một đầu hồng hoang tổ long, tỏa ra vô cùng sức mạnh, ép Tô Viêm thân thể có chút run rẩy. Làm này cũng không phải thật sự là ý nghĩa hợp thể, bằng không ai cũng không qua được. Có thể thời gian này Thập Đại Chân Long, quân lâm thiên hạ, hướng về Tô Viêm bổ nhào mà đến. Ẩn chứa thiên địa chi lý, ẩn chứa vô tận sức mạnh trật tự. Phốp, Tô Viêm đang ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, hắn kém chút bị đánh bay. Đây là bóng tối của cái chết bao phủ hắn. Thập Đại Chân Long quả thực phải đem Tô Viêm cho vừa đối mặt cho bắn bay rồi. Sức mạnh thật là khủng bố. Tô Viêm đáy mắt lóe ra kinh sắc. Thập Long đã vọt tới, khắp nơi đều là mênh mông sát phạt, ép tới hắn sắp không kịp thở. Gào, Tô Viêm gào thét, dù sao cũng là xông qua trung cực nơi thí luyện, lĩnh ngộ đồng điển truyền thừa Tề Thiên Thánh Vương, mạnh nhất thể dường như thiêu đốt, một đôi thâm thúy trong con người dần hiện ra vô cùng vô tận mật văn đồ. Thấy rõ thiên địa chi lý, mà thiêu đốt chiến lực giết hướng trước đi. Đây là một cuộc ác chiến, quá gian nan. Tô Viêm từng quyền thấy máu, đỉnh phong chiến lực thời khắc thiêu đốt, nhân thể áo nghĩa vô hạn chuyển động, gánh đầy trời sát phạt sức mạnh. Đây là, lão tu sĩ vốn tưởng rằng Tô Viêm sẽ chịu thua, rút đi, nhưng là hắn tiếp theo phát hiện, Tô Viêm hình thái chiến đấu tăng vọt, dường như hóa thành đẫm máu mà cuồng bá chủ thiên tôn. Thân ảnh cao lớn tỏa ra khai thiên lực lượng, một đôi huyết nhục bàn tay, loáng thoáng dập dờn ra ánh búa. Khai thiên tam phủ, bổ, chảm, chém, chỉ có ba thức sát phạt. Năm đó Tô Viêm được dìu đá nhỏ, cũng phải đến ba thức sát phạt. Cô đọng chư thiên chi đại ảo diệu, cô đọng ra ba thức thần thông, Tô Viêm bất quá bước đầu tu thành. Nhưng là hắn rất mạnh ra ba thức này sát phạt ẩn chứa thiên uy. Giờ khắc này Tô Viêm giống to, song trưởng vung lên, khoác sao chảm nguyệt, ngày càng ngạo nghễ, nơi đây cuồng bạo, hình ảnh cũng có chút mơ hồ. Hủy thiên diệt địa Thập Long Bàn Thiên trong thế giới, một đạo tiếp một đạo ánh búa bạo phát, sáng như tuyết cuồn cuộn, đều muốn bổ xuống dưới toàn bộ thương khung. Đây là sát phạt thánh thuật, mỗi một kích đều sắc bén tuyệt thế, hơi một tí có thể khai sơn nứt hải. Giết, Tô Viêm giống to, song trưởng vung lên, hoặc chảm, hoặc bổ, hoặc chém, ba thước sát phạt, bốc hơi hủy diệt thiên lực, giết thiên địa giải thể. Đầy trời có thể số lượng lớn nổ tung, nhưng là Tô Viêm phát hiện một cái tàn khốc vấn đề. Hắn rất khó đi phá cục, sức mạnh của hắn còn chưa đủ, thiếu mất cái gì? Không quản là khai thiên tam phủ, chính là vô thượng bác long thuật, cũng không từng leo lên viên mãn. Thời khắc này Tô Viêm biết rồi tự thân chênh lệch, thiếu hụt, cơ thể hắn, đạo pháp đều viên mãn, có thể muốn đối mặt vô địch thiên hạ anh kiệt, nhất định phải cần cái thế đại thần thông phối hợp. Mới có thể quét ngang vạn địch. Ầm ầm, ngay ở Tô Viêm suy nghĩ chớp mắt, Thập Long Bàn Thiên lực lượng chấn động mạnh mẽ. Tô Viêm đầy người khe hở, mới ngã xuống đất, nghẹt thở đòi mạng, đúng là vô hạn áp sát tử vong. Đầy trời đều là thiên địa chi lý. Long uy từng trận, áp phức Tô Viêm sắp không ngốc đầu lên được. Tô Viêm có chút hoảng hốt, trong đầu giống như hiển hóa ra một đạo cự nhân, thần dũng cái thế, quét ngang chiến trường, ngày càng ngạo nghễ. Lão tu sĩ biểu hiện nghiêm túc, tỏa ra một chút gợn sóng, hình thành đặc thù ảnh hưởng, ảnh hưởng Tô Viêm tiến vào đặc thù võ đạo trạng thái. Mà hắn vung tay áo một cái, Thập Long Cương Cố, hành động chậm chạp, làm xong tất cả những thứ này. Lão tu sĩ có chút hối hận, đây là phá hoại quy củ, bất quá cũng không có cái gì. Tô Viêm bất quá thiếu hụt cái thế thể thuật sức mạnh mạnh nhất cảm ngộ. Quả thực thân thể hắn đang phát sáng, trong đầu dần hiện ra vận thiên trưởng ảo diệu. Ở quan sát tầng thứ ba chi biến hóa, hắn trong khoảnh khắc nắm chắc rồi. Tô Viêm giác tỉnh, hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa run rẩy, mặt trời lặn trăng hủy. Loại này một loại rất kinh người thể hiện, mỗi một kích đều ẩn chứa đại đạo lý lẽ, ẩn chứa ảo diệu pháp tắc. Từ trong thân thể của hắn mênh mông, thiên long bàn trời sát phạt, đối Tô Viêm ảnh hưởng vô hạn hạ thấp. Mở cho ta, Tô Viêm thét dài, thân xác chiến lực nghênh đón đại bạo phát, thể như vũ trụ, diễn vô thượng bác long thuật tầng thứ ba. Hắn như là biến thành một vị viễn cổ thánh nhân, ngầm có ý thiên địa chi lý. Một trường bạo phát, như dẫn vang chín tầng trời sấm sét, vang lên ầm ầm, nát tan càn khôn. Mảnh này Thập Long Bàn Thiên mạnh nhất vực tràng, thời khắc này đều là bị Tô Viêm trong nhân thể cuồng bạo sức mạnh to lớn cho toàn phương vị thúc đẩy rồi. Một người uy hiếp thập đại chân long, cả người hắn giết khí phách hiên ngang, ở năng lượng cách cục bên trong xé rách ra một cái tiếp một cái đen sẫm khe lớn. Phá! Tô Viêm tóc đen tung bay, chiến thể của hắn đều đang thiêu đốt hừng hực, thể hiện hoàn toàn khác nhau. Xem ra to lớn che trời, thần dũng tuyệt thế, thời gian ngắn ngủi cuồng bạo, Tô Viêm đánh thiên địa tan tành, thập long đều đang mãnh run, tỏa ra Thập Long Bàn Thiên lực lượng tan vỡ tan rã. Một vị tuyệt đại bá chủ, vô giết thập long, thần dũng không thể đỡ, quả thực có thể nói đánh nổ ác mộng độ khó, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.